Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 343, Bảo Thạch. Các ngươi đang làm gì đây? Tống Siêu thuận miệng hỏi một câu, cũng không có trực tiếp ngăn lại bọn tiểu đệ hành vi. Cho tới cái gì nam nhân không đánh nữ nhân, cường giả không bắt nạt người yếu, những thứ này đều là không phẩm sự tình. Được rồi, Tống Siêu biết đạo lý này, thế nhưng cũng không để ý. Rất nhiều chuyện đều là mình lựa chọn. Lão đại, mấy người này vừa nãy thừa dịp ngươi bận bịu thời điểm sau lưng đánh lén ngươi, thực sự là hành động tìm chết. Muốn không phải vì chờ lão đại ngươi tỉnh lại, chúng ta đã sớm diệt đi này mấy cái chó chết. Mấy cái tiểu đệ trả lời Tống Siêu lời nói, còn chưa hết giận, thuận thế lại đá thêm mấy đá. Đáng thương tương lai vệ binh giải ngân hà, giờ khắc này nằm tại địa phương che đầu cùng cái bụng, ở cái kia kêu rên gắng gượng. Lão đại, trực tiếp giết chết bọn họ đi. Lúc này John rượt dây nói rằng. Tống Siêu híp mắt, vuốt cằm, cân nhắc, này mấy cái thành sự không đủ bại sự có thừa người. Tống Siêu kỳ thực không phải rất lưu ý vệ binh giải ngân hà ở trong, cũng là Destroyer Drax đáng Tống Siêu lưu ý. Hơn nữa nhất định phải là manga bên trong Drax. Nếu như trong điện ảnh loại kia vai hề Destroyer, vậy thì quên đi. Những người này một cái so với một cái món ăn. Thực lực trên căn bản liền Captain America cũng không bằng. Mà manga bên trong liền không giống nhau. Manga bên trong Destroyer, Drax, đó là có thể cùng Thanos giao thủ nhân vật. Tuy rằng vẫn là không sánh được Thanos, thế nhưng cũng là có thể tam thất mở người. Dù sao đây là cái tay không xuyên thủng Thanos thân thể, móc ra Thanos trái tim nam nhân a. Vệ binh giải ngân hà tương lai 5 người viên, hiện trường có 4 cái, chính là không biết không còn nơi này Drax. Đến cùng là trong điện ảnh vẫn là manga bên trong, quên đi thôi. John, này mấy cái cũng đều là người đáng thương. Tống Siêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không giết, đều là người đáng thương, cũng đều là rác rưởi, có giết hay không không khác nhau. Cái tên trộm này, Tống Siêu chỉ vào Peter Quill nói rằng, trong vũ trụ mịt mờ, có thể gặp phải đến từ trái đất đồng bào, vẫn là cho hắn một cái đường sống đi. Phế vật như vậy, có giết hay không không khác nhau. Tuy rằng buông tha Peter Quill, thế nhưng Tống Siêu miệng nhưng là mạnh mẽ làm thấp đi lại người này. Ha ha, lão đại nói có đạo lý. Mặc dù là đồng bào, có điều người này ở trong vũ trụ làm Marauder, làm tên trộm, có chút cho trái đất chúng ta người mất mặt a ấy. Lời này có đạo lý, người này bản lĩnh như vậy cay gà, như vậy món ăn, có thể sống đến hiện tại, không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Bọn tiểu đệ nghe vậy đều dồn dập lên tiếng, chào phúng Star-Lord, những này người đột biến trước đây cũng là sinh hoạt không bằng ý. Thế nhưng từ khi Tống Siêu thay đổi tất cả những thứ này sau, bọn họ hiện tại trái đất độc bá, đã sớm thay đổi. Ác, anh em, các ngươi là người trái đất, vậy chúng ta đều là đồng bào a. Đừng nói như vậy, ta không phải là ăn cướp, Marauder xem như là thợ săn tiền thưởng một loại. Ta biệt hiệu Star-Lord, cũng là rất nổi danh, thành tựu vui sướng nam. Peter Quill nhìn thấy hoạt hy vọng, vội vã từ dưới đất bò dậy đến, bắt đầu rồi như quen thuộc tự biên tự diễn. Đừng nói ngươi là người trái đất, quá cho trái đất chúng ta mất mặt. Ngươi loại này mèo quào bản lĩnh, ngươi có cái gì biệt hiệu, còn có tên đây. Ngươi nếu là có tên, giải thích các ngươi này cái gì Marauder quá gà. Đáng tiếc Quill lời nói đưa tới một trận đau phê. Dù sao Peter Quill hiện tại thân thể tố chất nhiều lắm xem như là trên trái đất một bộ đội đặc chủng thân thể tố chất. Chỉ là dựa vào một ít Marauder trang bị phối hợp, đối với có các loại đặc dị năng lực người đột biến tới nói, không lọt mắt hắn rất bình thường. Có điều chỉ có Tống Siêu biết, người địa cầu này Peter Quill không phải thuần khiết trái đất người. Trên người hắn có một nửa Spada Thác Y tinh nhân huyết thống, chỉ là hiện tại còn không thức tỉnh. Peter Quill là thiên thần Jason Spartacus, Eagle cùng nước Mỹ tiểu bang Colorado nữ tử Meredith Wilson. Eagle là một cái có tự mình tư tưởng hành tinh. Hắn bản thể chính là hành tinh. Sinh ra tư tưởng. Có điều những này Tống Siêu đều không thèm để ý. Đừng nói Peter Quill hiện tại còn không thực hiện tự thân huyết mạch thực lực. Coi như thực hiện, cũng không đáng kể. Gamora, Thanos con gái. Tống Siêu nhìn nằm trên đất bị bọn tiểu đệ đánh đến bò không đứng lên cả người. Màu xanh lục da thịt Gamora. Cút về nói cho Thanos. Ta từ trái đất tìm đến hắn. Gọi hắn nắm chặt đi lấy đến đá linh hồn. Bằng không hắn liền để ta thất vọng rồi. Tống Siêu vẫn đối với Thanos có mong đợi. Cũng không muốn trực tiếp liền đem đối phương đặt ở tử địch vị trí. Nếu như có thể thu phục tốt nhất. Tương lai Tống Siêu thế giới. Là tinh đồ biển rộng. Đã không giới hạn nữa với Marvel thế giới. Ha! Man! Gamora đã phản bội Thanos. Thanos giết cha mẹ của nàng. Đem nàng huấn luyện thành cỗ máy giết người. Gamora đã sớm muốn giết Thanos. Lúc này đã yêu Gamora, Star-Lord Peter Quill nghe vậy vội vã nói. Chen vào nói rằng, anh em, như ngươi vậy để Gamora trở lại. Nàng sẽ chết, nếu ngươi cùng Thanos cũng không hợp nhau. Không bằng chúng ta cùng đi giết Thanos. Gamora ôm bụng từ trên mặt đất gian nan bò lên. Ngươi đến cùng là ai? Thanos không chuyện ác nào không làm. Đã tiêu diệt hơn 1000 hành tinh. Chấm ngoặc kép. Stop. Đáng tiếc Tống Siêu không cho Gamora nhiều lời cơ hội. Trực tiếp kêu ngừng. Thanos sự tình. Ta biết. Không cần ngươi tới nói. Hắn xác thực không phải một người tốt. Tống Siêu chậm chạp khoan thai nói. Hoặc là có thể nói Thanos chính là một cái kẻ ác. Chỉ là các ngươi quá yếu. Người yếu chạm không tới cường giả độ cao. Vì lẽ đó các ngươi nhìn vấn đề ý nghĩ cũng không giống nhau. Đi thôi. Trở về đi thôi. Ta có thể bảo đảm Thanos tạm thời sẽ không giết ngươi. Đem ta lời nói mang tới. Ngươi đến cùng là ai? Thanos hỏi đến. Ta nên nói như thế nào? Gamora ôm bụng hỏi. Tư tưởng của người này. Nàng nhìn không thấu. Ngươi chỉ cần nói với Thanos. Ta từ trái đất tìm đến hắn. Gọi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn liền đã hiểu. Tống Siêu nói như vậy. Trước Thanos phái ra thủ hạ Black Order ngũ tướng Chi Ba đi đến trái đất phối hợp người. Chitauri xâm lấn. Bị Tống Siêu đoàn diệt đưa trở lại. Chỉ cần nói trái đất. Tìm đến hắn. Thanos tuyệt đối dây hiểu. Điểm này Tống Siêu vẫn là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Tivan. Biệt hiệu Collector. Đuổi rồi Gamora sau, Tống Siêu cũng không nhìn còn lại mấy cái tương lai vệ binh giải ngân hà thành viên. Mà là tập trung nơi đây chủ nhân. Người tốt, đến từ trái đất cường giả. Tuy rằng ta không biết trái đất ở đâu. Tivan nghe vậy cười híp mắt cùng Tống Siêu chào hỏi. Thật giống trước nơi này tất cả không phát sinh như thế. Grandmaster, là ca ca ngươi. Tống Siêu trực tiếp hỏi. Ngạch, đúng. Grandmaster là ta ca ca. Ngươi liền cái này đều biết. Tivan khuôn mặt tươi cười lúc này mới thay đổi một hồi. Hắn sống mấy triệu năm. Biết mình thân phận rất ít người. Hắn cùng Grandmaster càng là rất ít gặp mặt. Có thể biết hai anh em họ. Tuyệt đối là vũ trụ cổ lão đại thần cấp bậc nhân vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.